Vũ thần chúa tể, chương 1478, ưu tiên quyền phân phối. Góc truyện audio.com. Hí, trên sân tức khắc vang lên hít một hơi lãnh khí tiếng. Dựa theo Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào trước kiến giải, mọi người nhanh nhất cũng muốn 2-3 tháng mới có thể phá vỡ trận pháp và tiêu trừ sương mù màu đen. Có Tần Trần lại chỉ cần 3 ngày. Chênh lệch này cũng quá lớn. Mọi người thời gian tuy là quý giá, nhưng nếu như chỉ là 3 ngày nói, vậy căn bản cũng không tính là gì. Tần Thiếu Hiệp, ngươi nói là thật? Lữ Nguyên Hạo lập tức liền khiếp sợ nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần không nói gì, Lữ Nguyên Hạo lập tức liền hiểu được, căn bản không chờ Tần Trần mở miệng, lại lần nữa nói ra: Tần Thiếu Hiệp, ngươi muốn mấy thành? Tần Trần biết ở đây nhiều người như vậy, muốn phân quá nhiều cũng không thích hợp. Bất quá cái này quyền phân phối nhất định phải bắt ở trong tay hắn. Nếu không nói, bản thân rất dễ dàng bị động. Nghĩ tới đây, Tần Trần nói, ta cũng không cần quá nhiều. Đồ bên trong ta muốn một nửa. Thế nhưng, ta cần ưu tiên chọn. Hí. Mọi người lần thứ hai hít một hơi lãnh khí, đều cảm thấy Tần Trần muốn quá ác. Trên sân, ít nhất, có 30-40 người. Tần Trần một người cư nhiên thì đi một nửa. Điều này làm cho còn lại người làm sao còn phân. Hơn nữa còn là ưu tiên chọn. Tần Trần mở miệng nói. Lời nói khó nghe nói. Này đồ bên trong, ai cũng không biết là cái gì. Lữ Nguyên Hạo đại sư suy nghĩ chỉ là điều kiện tốt nhất tình huống. Nhưng theo Tần Mỗ, nếu như không có ngoài ý muốn, muốn phá vỡ trận pháp này hòa thanh trừ những thứ này hắc vụ, ít nhất, sẽ phí phạm tất cả mọi người tiếp cận thời gian nửa năm. Nửa năm tại đây cổ ngu giới có thể làm cái gì? Ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là cảm ngộ không gian chi lực, là có thể đề thăng không ít không gian đạo tắc chi lực tu vi. Mà Tần Mỗ xuất thủ, lại chỉ cần không tới 3 ngày. So ra mà nói, 5/10 đoạt được coi như là nên được. Một nửa thu hoạch quá nhiều. Nếu như là tứ thành, ta cảm thấy có thể. Lữ Nguyên Hạo do dự một chút nói. Tần Trần nói không sai. Hắn phỏng chừng thời gian, cũng chỉ là phỏng chừng mà thôi. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hết thảy còn phải xem tình huống. Hơn nữa hắn biết, chân chính phá trận cần tiêu hao thời gian so với hắn theo như lời sẽ nhiều chớ không ít. Tứ thành, được, vậy tứ thành, nhưng ưu tiên quyền phân phối không thể thiếu. Tần Trần kiểm tra một cái, gật đầu nói, ta đáp ứng. Lữ Nguyên Hạo lập tức không chút do dự hồi đáp. Hắn nói xong, lại nhìn về phía kẻ khác, nói, chư vị, Tần Thiếu Hiệp nói có thể tự mình phá vỡ những nguy hiểm này sương mù màu đen, đồng thời cam đoan trong vòng 3 ngày phá vỡ tự nhiên trận pháp. Sau đó hắn có chủ động quyền lựa chọn cùng tứ thành thu hoạch. Ta đã đồng ý, mọi người nghĩ như thế nào? Ta cũng đồng ý, Ninh Trạch Đào cũng lập tức đáp ứng. Tứ thành cùng 5/10 thoạt nhìn chỉ kém một thành, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đồng ý, ta cũng đồng ý, dư người liếc nhau. Đều đồng ý, chính là cùng Tần Trần mâu thuẫn hai gã võ hoàng cũng không khỏi không đồng ý, nếu như tại địa phương khác, tất nhiên sẽ có người không nguyện ý. 30-40 người. Tần Trần một người liền phân đi tứ thành. Không ai sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng ở cổ ngu giới trong, mọi người thời gian đều có hạn. Tần Trần tuy là lấy được nhiều hơn, nhưng tiết kiệm mọi người nhiều thời gian. Đúng như Tần Trần từng nói, thời gian nửa năm, đầy đủ bọn họ đem thực lực đề thăng một mảng lớn. Hơn nữa này hư vô đại lục trong bảo vật không ít. Có lúc này, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đi tìm kiếm bảo vật khác. Động thủ, Tần Trần thấy mọi người đều đồng ý, cũng không do dự nữa. Trực tiếp đối Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa nói ra. các huynh đệ, chúng ta lên. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa đã sớm chờ Tần Trần mệnh lệnh. Hiện tại Tần Trần hạ lệnh, không chút do dự liền vọt vào sương mù màu đen bên trong. Đồng thời vọt vào còn có dấu ở chung quanh vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Chỉ một thoáng, trong sơn cốc sương mù màu đen cuồn cuộn, tựu như cùng bên trong có vật gì tại nghiêng trời lệch đất khuấy động một dạng, thậm chí có không ít sương mù lập tức liền từ trong sơn cốc phiếu. Đáng ra, sợ đến chung quanh không ít võ hoàng đều lui lại. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ ràng lên. Tại đây sương mù màu đen trong, tạo thành mây đen kỳ dị linh trùng đang ở điên cuồng thôn phệ những thứ này sương mù màu đen. Liền giống như một hấp khí cơ một dạng, nhiều sương mù màu đen hóa thành từng đạo hắc sắc sợi tơ bị những thứ này kỳ dị linh trùng hút vào trong cơ. Thể, mấy người tức khắc hoảng sợ lên. Đó là cái gì kỳ dị linh trùng? Liền này sương mù màu đen đều có thể thu nhận. Đây quả thực quá nghịch thiên chứ. Những thứ này sương mù màu đen thế nhưng liền bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đều có thể đơn giản đả thương đồ đạc. Thậm chí mọi người có một loại cảm giác, cho dù là bát giai hậu kỳ võ hoàng tiến nhập sương mù màu đen trong, cũng muốn bản thân bị trọng thương, không thể ở lâu. Nhưng những này kỳ dị linh trùng cũng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ là nửa nén hương thời gian, trong sơn cốc rất nhiều sương mù màu đen đã biến mất. Lộ ra bên trong tự nhiên pháp trận. Lão đại, làm xong, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa cắn nuốt hết toàn bộ hắc vụ sau. Lung la lung lay trở lại Tần Trần bên cạnh, thậm chí còn ở một cái. Hắn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng lung la lung lay. Như là uống say. Tần Trần biết những thứ này sương mù màu đen đối phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng mà nói là một loại đồ đại bổ. Bọn họ tuy là nuốt vào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dễ nhận thấy còn không cách nào tiêu hóa. Cần thời gian nhất định đến thu nhận sạch sẽ mới có thể chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Vì vậy Tần Trần vung tay lên, lập tức liền đem toàn bộ phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thu hồi trong hồ lô. Những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trở lại trong hồ lô sau, tất cả đều ngủ say lên. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi ngủ. Ngay cả Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa cũng đều không kiên trì nổi. Trở lại trong hồ lô, mọi người nguyên bản kiêng kỵ ánh mắt lập tức tất cả đều toát ra một chút vẻ tham lam. Mặc dù cũng không có quá mức hiển lộ, có mỗi người hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Trong lòng tựa hồ đang kế hoạch cái gì? Mặc kệ thế nào, một khi cùng trong này bảo vật bố trí hoàn tất sau, bọn họ nhất định phải trước tiên đem các loại kỳ dị linh trùng tin tức truyền quay lại cho mình thế lực. Những thứ này kỳ dị linh trùng thật đáng sợ. Này hư vô đại lục trong có không ít loại này lực lượng quỷ dị. Có những thứ này kỳ dị linh trùng, hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Có thể nói là tuyệt hảo bảo vật. Chu Chỉ Vi lắc đầu nhìn Tần Trần. Tần Trần vẫn là quá non. Coi như là hắn có chút thực lực, cũng không đem các loại kỳ dị linh trùng năng lực cứ như vậy bạo lộ ra. Chu Chỉ Vi dám khẳng định, lúc này trên sân, ít nhất, vượt lên trên một nửa người cũng đã đối những kỳ dị đó linh trùng xuất hiện ngấp nghé. Nơi này là vũ vực. Không phải bách triều chi địa, Tần Trần cho là mình đan các, liền có thể vô tư, không sợ kẻ khác đỏ mắt sao. Quá ngây thơ, Tần Trần thấy ánh mắt mọi người lập lòe, làm sao không biết những người này suy nghĩ gì. Trên thực tế, coi như là Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa không có biểu hiện ra thôn phệ sương mù màu đen năng lực. Bằng vào lúc trước trong nháy mắt thôn phệ long ra thực lực võ giả. Cũng đã đưa tới không ít người ngấp nghé. Chỉ chẳng qua trước mắt trên sân không ai có nắm chắc đánh bại hắn. Hơn nữa quá nhiều thế lực, tạm thời không có lộ ra mà thôi. Cách chương.